luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Cổ Sơ Tình nhìn xem chỗ cửa hang hai cổ áo đỏ hành thi. Chán nhíu một cái, trên mặt xẹt qua ngưng trọng, cái này hai cỗ hành thi, có vấn đề, cả hai trên thân trúc từ thuật vết tích đặc biệt nặng. Lại thân thể bọn họ bên trong giam cầm oán linh, tựa hồ vậy cùng bọn hắn giết qua oán linh có chỗ khác biệt. Vừa đối mặt, Cổ Sơ Tình trong lòng liền có quyết đoán, chỉ gặp nàng đáy mắt xẹt qua u quang, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, bên cạnh thân hai tay ngón tay cùng nhau, thôi động dương thần đạo hòa tại giữa ngón tay, thân thể đột ngột nghiêng về phía trước, lấy một loại tốc độ kinh người. Chợt một chút hướng hai hàng thi trượt đi qua, cái này hai con oán linh, cùng hành thi nhục thân rất dung hợp, nếu như nàng không có đoán sai, trong cơ thể của bọn họ oán linh, hẳn là chính bọn hắn linh, giết một đêm hành thi, đây là lần đầu gặp gỡ loại tình huống này, rút ra bọn họ linh, phá mất bọn họ thuật, nhìn có thể hay không tỉnh lại bọn họ thần trí, nơi này Mao Sơn một phái đạo sĩ nhiều như vậy. Quỷ thuật một đạo, bọn họ khẳng định có biện pháp, nếu như có thể tỉnh lại bọn họ, nơi đây nỗi băn khoăn nói không chừng liền có thể giải khai. Bọn họ là bị giam cầm ở bên trong thân thể của mình. Tuy là oán linh nhưng lại cùng cái khác oán có chỗ khác biệt. Chỉ cần thi pháp thỏa đáng, là có khả năng tỉnh táo lại, Cổ Sơ Tình chào hỏi cũng không nói một tiếng, thốt nhiên xuất thủ, thân ảnh xẹt qua. Tại tay nàng chỉ vừa đến chí hai hàng thi cái chán. Dự định rút linh phá thuật lúc, một chiếc nến đột ngột từ trong động bay nhanh mà đi. Bỗng nhiên nện ở Cổ Sơ Tình duỗi ra trên cánh tay. Cổ Sơ Tình cánh tay khẽ run, chống đỡ lành nghề thi cái chán hai tay trong nháy mắt rời vị. Rơi xuống hành thi ngạch tâm bên trái một tấc chi địa. Cái này một ly khoảng cách chi chênh lệch. Cổ Sơ Tình rút linh thất bại, kia một chiếc nến, tựa hồ vậy đánh thức hai cỗ hành thi, bọn họ con ngươi đột ngột vừa mờ, tham lam nhìn chăm chú về phía Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình giật mình, mắt cá chân hướng trên mặt đất mượn lực, lúc này liền bước ra rút lui, luân phiên động tác, đều chỉ phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cổ Sơ Tình thân thể rút lui, hai thi đi uống một chút loạn trách móc hai tiếng. Vẫn sức chờ phát động, đang muốn công kích Cổ Sơ Tình, trong sơn động, một đạo dị dạng không ổn định đột ngột thoát ra, hai cỗ hành thi phảng phất là nghe được hiệu lệnh, dừng lại một trận, máy móc quay người, kéo lấy có chút tàn tạ thân thể, thẳng tắp hướng trong động bước đi thong thả đi, tại Cổ Sơ Tình hành động thời điểm, địa phủ âm sử tỏa hồn liên vậy tại Hắc Vô Thường hạ đạt câu hồn mệnh lệnh sau. Như mấy đầu xuyên qua hắc dạ cự mãng, nhanh chóng hướng trong động chui đi, nhưng trong động oán linh tụ trận pháp bảo hộ, Cổ Sơ Tình bên này vừa bước ra, âm sử nhóm dây xích giống như nhận một loại nào đó trở ngại. Đinh đinh đang đang nổ vang, cuối cùng, lại không bị khống chế từ trong động bay ra, Hắc Vô Thường thấy thế, mắt đồng một tấm, năm ngón tay thành chảo, đại thủ hướng không chung một chảo. Bất ngờ đem mấy đầu chấn về tỏa hồn liên bắt vào trong tay. Cùng lúc đó, một đạo xé câm quỷ quyệt thanh âm, từ trong động trong yếu ớt truyền ra, muốn gò bó linh, trừ khi phá mất bên trong trận pháp, thanh âm kia rất thấp, rất nặng, phảng phất là rằng co tử, cực kỳ chói tai, theo thanh âm vang lên, một sợi u lục hỏa tinh bên trong động lấp lóe, ngay sau đó. Một đầu thân ảnh màu đỏ chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Kia là một cái thân mặc áo đỏ, hình dáng nhu mì xinh đẹp nữ tử, xem nhẹ nàng sắc mặt tái nhợt, đặt ở hiện tại mỹ nữ nhiều như chó niên đài. Cái kia cũng được xưng tụng là một đại mỹ nữ, nữ tử đẹp về đẹp, nhưng ở trận đám người nhưng không có một cái có vẻ tán thưởng. Sự xuất hiện của nàng, để đoàn người lưng một kéo căng. Trong nháy mắt như lâm đại địch, bốn phía không khí theo nàng đi ra khỏi thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống. Đám người lông mày cần trong chốc lát kết xương, nàng thân mang theo hàn ý. So Hắc Vô Thường cái này toàn thân đều tản ra lạnh ý người. Lạnh hơn, đều là người tu đạo. Chỉ cần một chút, liền biết cái này lạnh ý là chuyện gì xảy ra. Cái này, là trên người nữ tử oán khí chế thành. Oán khí của nàng đã nồng đến có thể thay đổi bốn mùa. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia oán khí lại cực kỳ bình thản. Không có một tia sao động chi ý. Nửa thi nửa quỷ, ngay tại đoàn người phòng bị lúc. Cổ Sơ Tình cùng Hắc Vô Thường thần sắc biến đổi. Cùng nhau gọi ra thân phận của đối phương. Lúc đó, nhưng là một đám đạo sĩ cả kinh không được. Nửa thi, đây chính là âm dương giới trong tà môn nhất đồ vật. Nửa thi, liền như là bọn họ danh tự một dạng, thân thể rõ ràng đã mất đi sức sống. Thành tử thi, lại nhân bí pháp nào đó nguyên cớ, sẽ không hủ hóa, chỉ cần thao tác thỏa đáng. Thứ này thậm chí có thể trắng trợn hành tẩu trong đám người. Mà duy trì thân thể bọn họ không hủ hóa, chính là cướp đoạt người sống sinh cơ. Cách mỗi ba ngày, nửa thi liền nhất định phải giết chết một người, đem người kia sinh cơ tước đoạt tiến thi thể của mình. Nếu không, thi thể liền sẽ hư thối, duy trì không được nửa thi thái độ. Nửa quỷ, hồn là âm hồn, lại nhân một loại nào đó không biết rõ nguyên nhân, âm hồn bên trong mang theo dương thế nhân tài có nhân hòa. Trở thành một cái, dương gian không dung, địa phủ không thu nửa quỷ, mặc kệ là nửa thi, vẫn là nửa quỷ, đều là cực kỳ tà ác tồn tại. Thế gian không dung, có thể hai thứ đồ này, hôm nay lại cùng nhau xuất hiện ở Phong Thư Lan trên người một người. Phong Thư Lan mắt nhìn Cổ Sơ Tình cùng Hắc Vô Thường. Thái độ thành khẩn đối với hai người cong cong thân, nàng thái độ rất ôn hòa. Vừa hiện thân, liền hướng đám người phóng thích thiện ý, nàng thân phận này chú định sẽ để cho người kiêng kỵ. Muốn cùng người tới có trò chuyện không gian, kia nàng liền nhất định phải bày ngay ngắn thái độ. Phong Thư Lan không có phủ nhận thân phận của mình, nàng cái này nửa thi, còn phải may mắn mà có trận pháp luyện thi hiệu quả. Núi này trong hành thi, cái nào một bộ không phải luyện được. Nàng chỉ so với bọn họ tốt một chút, nàng sẽ dùng nơi này oán khí, luyện chế thi thể của mình. Phong Thư Lan đứng dậy, nhìn thoáng qua bên cạnh thân đệ muội, nàng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Cổ Sơ Tình sau lưng cái nào đó rụt lại cái bóng bên trên. Tiểu cô nương, có thể bảo ngươi sau lưng bằng hữu cách ta đệ muội xa một chút sao? Hắn sẽ làm bị thương đến bọn họ, người kia dương khí thật nặng. Hắn lẫn mất xa như vậy, đệ muội muội thân thể lại cũng bị đốt bị thương. Các nàng tỷ đệ ba người cuối cùng nơi hội tụ, là tại mẫu thân nơi táng thân, mà không phải nơi này. Cho nên, đệ muội muội thân thể, tạm thời còn không thể hỏng. Phong Thư Lan thiện ý phóng thích rất hợp thời, tối thiểu nhất không có để Cổ Sơ Tình vừa thấy mặt. Liền rút kiếm tướng giết, dù đều đã nhận ra thiện ý của nàng. Nhưng đoàn người cũng không dám chủ quan, nửa thi, giết người đoạt sinh cơ đồ chơi, như thế nào lại như nhìn qua như vậy vô hại, đi Trương đạo trưởng bên kia, Cổ Sơ Tình đẩy sau lưng Kỷ Hoàng Tu, trường kiếm thả lỏng phía sau, thu liễm một thân sát ý, sai bước lên trước, lăng nhiên lên tiếng chất vấn, dưới núi những cái kia hành thi, là ngươi làm ra, Phong Thư Lan lắc đầu, không phải, không phải. Cổ Sơ Tình lông mi nhăn lại, híp mắt dò xét Phong Thư Lan, ngươi là trúc từ gia tộc người đi, lấy ánh mắt của ngươi, hẳn là có thể nhìn ra ta cùng đằng sau ta cái này hai cỗ hành thi trên thân. Đều có người khác giới thuật, Phong Thư Lan ánh mắt tại Hắc Vô Thường cùng Cổ Sơ Tình trên thân dạo qua một vòng. Cuối cùng nhìn thẳng Cổ Sơ Tình, cái kia gương mặt lạnh lùng nam tử, chỉ là một cái linh thể. Không phải dương gian người, cho nên, hắn, không phải người nàng muốn tìm mà ni Cổ Sơ Tình không nói, nàng đương nhiên nhìn ra được trên người bọn họ có thuật. Hơn nữa, cái này nửa thi nửa quỷ trên thân thuật pháp vết tích so khắc hai cỗ hành thi còn nặng. Nhìn nàng khí tức quanh người, nửa giờ bên trong, cái này nửa thi nửa quỷ còn động đậy công, cái này tất cả đều là hành thi trong núi. Đột nhiên xuất hiện một cái có thể giao lưu nửa thi nửa quỷ. Lại cái này nửa thi nửa quỷ vẫn là một cái hiểu trúc từ thuật. Nàng như thế nào lại tùy tiện tin tưởng nàng? Phong Tư Lan tựa hồ vậy nhìn ra Cổ Sơ Tình đang hoài nghi. Nàng phúng cười một tiếng, nói ta là Trúc Từ nhất tộc Phong gia hậu nhân. Dứt lời, nàng ngước mắt, không chút nào né tránh cùng Cổ Sơ Tình đối mặt. Phong gia, Cổ Sơ Tình nghe được cái họ này, đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt lóe lên ám quang. Gần nhất là thế nào? Làm sao Trúc Từ gia tộc giống nảy mầm giống như, từng bước ra bên ngoài nhảy, trước kia tìm không thấy, một cái cũng không tìm tới. Có thể gần nhất khoảng thời gian này, không chỉ Lăng gia gia, liền Phong gia cũng tới. Có phải là qua một thời gian ngắn, nàng còn có thể gặp gỡ Nguyên gia người? Theo nàng biết, Phong gia biến mất tại âm dương giới, truy đuổi thời gian so hai gia tộc khác càng xa xưa. Nhìn ra phải có hơn 400 năm đi. 400 năm nhiều không tin tức. Tại Cổ gia mới tìm được huyết chú manh mối. Dự định tìm kiếm khác ba cái Trúc Từ gia tộc. Quay đầu liền có hai cái gia tộc manh mối đưa tới cửa. Cái này, làm sao cảm giác có chút không đúng. Nhìn qua, ngược lại là có điểm giống là quấy đục ánh mắt. Ngươi là người nhà họ Cổ, vẫn là Nguyên gia người. Phong Tư Lan gặp Cổ Sơ Tình thần sắc. Lúc này liền xác nhận Cổ Sơ Tình thân phận, thế là truy vấn, Cổ Sơ Tình ngước mắt, ngươi tại sao không nói là Lăng gia? A, Lăng gia, Phong Tư Lan chê cười, còn ngươi lạnh lẽo, người nhà họ Lăng như thế nào lại dẫn người công bên trên ngọn núi này? Trên ngọn núi này hết thảy đều là xuất từ bút tích của bọn hắn, bọn họ yểm hộ cũng không kịp. Như thế nào lại để cho người ta phát hiện? Phong Tư Lan câu nói này để lộ ra tin tức quá nhiều, người ở chỗ này đều không phải đầu ngốc, đầu đều không cần chuyển, liền hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Theo nàng thuyết pháp, trên ngọn núi này hành thi, là người nhà họ Lăng chế tạo ra. Đồng thời, đoàn người vậy kinh dị tại hai người đối thoại truyền ra ngoài tin tức. Trúc Từ nhất tộc, phái này hệ. Tại trăm năm trước đó, đây chính là âm dương giới bên trong nhân tài kiệt xuất. Bất quá, khi đó đoàn người đều chỉ nghe nói qua Cổ gia, về phần hai nữ trong miệng Lăng gia, Nguyên gia, Phong gia, thật có lỗi, đó là cái gì gia tộc, chưa nghe nói qua, mặc kệ nghe chưa nghe nói qua, Mục Sơ Tình đã không có phủ nhận, vậy liền chứng minh, khác ba cái gia tộc tất nhiên tồn tại qua, đúng rồi. Mục Sơ Tình, Mục Sơ Tình, cái này, Mục Sơ Tình, đến cùng là họ Mục, vẫn là Cổ, hoặc là họ Nguyên, một đám người có chút mơ hồ, nghĩ một hồi, liền phải ra, Mục Sơ Tình, chân chính họ, chạy không được, tiểu cô nương này khẳng định là họ Cổ, bất quá, người nhà họ Cổ hiện tại làm việc đều biết điều như vậy sao? Hành tẩu âm dương, vì sao không cần chính mình dòng họ? Mà là báo người khác họ, làm hại đoàn người ngay từ đầu đều đem nàng hướng Hành Sơn Mục Thị bên trên đoán. Cái này Cổ gia tại âm dương giới biến mất trăm năm. Sẽ không phải cũng là bởi vì bọn họ đi ra ngoài loạn báo họ. Cho nên, mới khiến cho đoàn người cho là bọn họ xuống dốc đi. Cổ Sơ Tình biết mình áo lót là giữ không được, bất quá, lúc này, nàng vậy không có nhan công phu quản. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, chất vấn Phong Tư Lan, ta muốn thế nào tin tưởng ngươi? Phong Tư Lan hoàn toàn không quan tâm Cổ Sơ Tình thái độ. Nếu là một điểm thái độ hoài nghi đều không có, nàng ngược lại muốn lo lắng cô nương này tâm kế, có thể hay không cùng Lăng gia đấu. Nàng cười một tiếng, thản nhiên nói, nơi này là thập phương trận bên trong một cái phó trận. Mà ta cùng ta đệ muội chính là cái này trận trận nhãn, Lăng gia lão quỷ dùng cái này trận, lấy oán luyện thi cho nên nói, các ngươi là hắn luyện được thi. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày, tâm tư nhanh chóng chuyển động, lấy oán luyện thi, nghe vào, cùng cương thi hình thành điều kiện cơ bản rất phù hợp. Cương thi chính là lấy oán mà sinh, nhưng cương đi thành điều kiện rất hà khắc, cũng không phải là có oán liền có thể thành cương. Cái kia còn phải có một cái nuôi thi cực phẩm âm huyệt. Đồng thời, còn phải có một ít không xác định nhân tố, mới có thể hình thành một con cương thi. Hết chương.